Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, người chính là của ta điều hòa không khí. Cơm trưa không có ăn. Hai người một mực từ buổi sáng, bận rộn đến hơn 4 giờ chiều. Trong phòng cuối cùng rực rỡ hẳn lên. Mạng nhện không có, cho bụi không có, tường da mảnh không có. Các loại đồ bỏ đi cùng dơ bẩn cũng không có. Lạc Phi chuyên môn đem Lạc Gia ra gian phòng dọn dẹp nhiều lần. Sàn nhà ma sát đến sáng nhất. Giường cái bàn trong tủ treo quần áo đều dùng khăn lau lau không nhuốm bụi trần. Tứ phía vách tường cùng nóc nhà đều trà sát rất nhiều lần. Trên cửa sổ vết gì, toàn bộ mài sạch sẽ. Pha lê cũng xoa trong vắt chiếu rọi. Thừa dịp Lạc Gia ra quét dọn nhà bếp lúc, hắn thậm chí thi triển ngự thủy thuật, đem trong cả căn phòng bồng bềnh cho bụi đều quyển đi, còn đem nóc nhà tầng sâu xúc tích nước toàn bộ hút sạch sẽ. Tầng cao nhất rỉ nước, đại đa số đều là cách lớp nước không có làm tốt. Mỗi khi trời mưa về sau, nước mưa liền sẽ thấm xuống lòng đất, ở trong lòng đất xúc tích chứa đựng, sau đó xuyên thấu nóc nhà trần nhà, chảy ra. Chỉ cần hắn mỗi lần trời mưa về sau, đem nóc nhà xi măng chỗ sâu xúc tích nước toàn bộ hút ra đến, cần phải thì không thành vấn đề. Cho nên tầng cao nhất rỉ nước với hắn mà nói, hoàn toàn không phải cái nan đề. Kỳ thực ở tầng cao nhất tốt nhất, bởi vì tầng cao nhất an tĩnh nhất, chỉ ít không có tiểu hài tử ở mái nhà chạy cùng chơi đùa cỗ, cũng sẽ không có người ở mái nhà vận động cùng cãi nhau. Dù sao hắn là chịu đủ đã từng trên lầu đôi tình lữ kia. Không biết hiện tại đôi tình lữ kia có mạnh khỏe hay không. Trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, để không khí lưu thông, để gió tiến đến, đem khí ẩm đều thổi đi. Hai người rửa tay, đem đồ vật đều sau khi thu thập xong, ra cửa. Trên vách tường có rất nhiều vết rách, có chút dơ bẩn không cách nào đi chứ. Cho nên bọn họ chuẩn bị đi mua chút tường giấy, chính mình động thủ dán ở phía trên. Nếu như vậy, phòng xem ra liền tốt đã thấy nhiều. Ra hẻm nhỏ, lại phía bên phải bên cạnh đường đi đi ước chừng bán cây số, xuất hiện một dãy nhà siêu thị. Hai người tiến vào siêu thị, rất mau tìm đến bán tường giấy kệ hàng. Lạc Phi chọn lựa trong chốc lát, tuyển một cuốn màu lam nhạt tường giấy, đưa tới Lạc Gia Gia trước mặt nói. Cái này nhan sắc thế nào? Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Lạc Phi lại chọn lựa một cuốn màu xanh nhạt, nói, phòng khách dùng màu lam nhạt, gian phòng dùng màu xanh nhạt, có được hay không? Màu xanh lá, nhìn lấy tâm tình sẽ khá hơn một chút. Lạc Gia Gia lại lắc đầu, tốt a, đều dùng màu lam nhạt. Lạc đại tiểu thư ưa thích mộng huyễn sắc thái, trời xanh biển rộng, đều rất mộng huyễn. Lạc Phi tính toán một cái diện tích, mua hơn một cuốn, thêm ra tới, có thể dán trên cửa, tủ quần áo trên. Hai người lại đi mua khăn trải bàn, thùng rác, túi rác chờ hết thảy đồ dùng sinh hoạt. Xong, trong nhà giống như không có tủ lạnh. Đi dạo đến điện khí khu lúc, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới sự kiện này. Lạc Gia Gia dừng bước, ánh mắt nhìn về phía những cái kia mới tinh xem xét thì rất đắt lớn tủ lạnh. Bọn họ chưa bao giờ dùng qua loại này tốt tủ lạnh. Lúc trước dùng, đều là chủ nhà lưu lại tủ lạnh nhỏ. Loại kia đơn cửa tủ lạnh, sớm đã bị đào thải rơi mất. Lạc Phi nhìn thoáng qua ánh mắt của nàng, không do dự nữa, quả quyết đi hướng những cái kia tủ lạnh. Mở cửa lần lượt nhìn một chút, sau đó nhìn về phía nàng nói. Lạc Gia Gia, chọn một, để bọn hắn tối nay thì đưa đi. Lạc Gia Gia đi tới gần. Ánh mắt trước nhìn phía trên nhãn hiệu trên giá cả, rẻ nhất cũng là hơn 2000. Nàng lắc đầu, nói khẽ, quá mắc. Lạc Phi tuyển một cái màu trắng đôi cửa mở, vỗ vỗ nói, thì cái này đi, rất đẹp, ngừng tạm, lại nói khẽ, tủ lạnh là nhu yếu phẩm, đắt đi nữa cũng cần mua a. Đã chúng ta có nhà mới, sao có thể không có tủ lạnh đâu. Lạc Gia Gia, ta không dùng ban trưởng tiền. Chính ta cũng tích lũy một chút tiền ở ban trưởng nơi đó. Lạc Gia Gia trầm lặng một chút, lại nhìn bộ kia tủ lạnh liếc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lạc Phi lập tức gọi tới nhân viên bán hàng, đem đài này tủ lạnh nhất định xuống dưới, cầm lấy tờ đơn đi giao tiền, đem đất chỉ cùng điện thoại lưu lại, căn dặn nàng tối nay liền muốn đưa đi. Hai người lại tiếp tục đi dạo, nhìn đến điều hòa không khí lúc, Lạc Phi đột nhiên nghĩ đến tòa thành thị này nhiệt độ. Kinh đô mùa thu, giống như là bên kia đông thiên một dạng lạnh, đoán chừng không bao lâu liền muốn tuyết rơi. Chờ đến mùa đông, tự nhiên sẽ lạnh hơn. Nếu có đài máy điều hòa không khí nói, ngủ thoải mái hơn. Hắn lại nghĩ đến Lạc Gia Gia bệnh. Nếu như có rảnh rỗi điều, đợi nàng toàn thân băng hàn thời điểm, có thể hay không có thể ít một chút thống khổ chứ. Bất quá vừa bỏ ra hơn 2000, hiện tại lại mua máy điều hòa không khí nói, thực sự có chút xa xỉ. Người có muốn không? Lạc Gia Gia gặp hắn dừng bước, ánh mắt nhìn những cái kia điều hòa không khí, nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ta không cần, bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải cần. Nơi này đông trời rất lạnh, có điều hòa, ngươi buổi tối nằm ở trên giường đọc sách, buổi tối ngủ, đều so sánh dễ chịu. Nói xong, đi tới nói, đi thôi, đi xem một chút giá cả. Lạc Gia Gia lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói, ta không muốn. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy nàng, trước nhìn xem giá cả, nếu như không phải quá đắt, thì mua một đài, nếu như quá mắc, vậy thì chờ ta kiếm tiền lại nói. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói, tiện nghi nói, ta cũng không muốn. Vì cái gì? Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia xoay qua thân, đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói, ta có điều hòa, người có điều hòa. Lạc Phi sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, theo sau nghi ngờ nói, người ở đâu ra điều hòa không khí? Chẳng lẽ nhà đầu này cũng có cái không gian chữ vật? Sau đó bên trong kỳ thực cất giấu một đài điều hòa không khí. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy hắn nói, người à, người chính là của ta điều hòa không khí. Mùa đông lạnh thời điểm, người đi cho ta chăn ấm tử. Lạc Phi, cái này giống như cũng là ý đồ không tồi. Chí ít, không cần bỏ ra tiền. Hắn cái này điều hòa không khí, vĩnh cửu nhiệt độ ổn định. Không phải quá nóng, cũng không phải quá lạnh. Hơn nữa còn sẽ không phát ra tạp âm. Mấu chốt nhất là, hắn còn không uổng phí điện. Nhà đầu này cực kỳ thông minh à. Gia tỷ quả nhiên thông minh. Cần kiệm công việc quản gia, chúng ta mẫu mực. Lạc Phi cười nói đùa. Lạc Gia Gia tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng Lạc Phi có thể cảm giác được, nhà đầu này khóe miệng có chút cong một chút. Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Hắn tuy nhiên không phát tạp âm không uổng phí điện, nhưng từ tối hôm qua tình huống đến xem, nếu như hắn thật biến thành điều hòa không khí, chỉ sợ là có chút phí nước cùng phí thân thể a. Lạc Gia Gia đi vào một loạt bán cái ly kệ hàng. Lạc Phi vội vàng đi vào theo. Hàng trên kệ cái ly đủ loại kiểu dáng, đều rất đáng yêu. Còn có các loại động thực vật màu sắc rực rỡ cái ly. Lạc Phi nhìn nàng một cái, gặp nàng dừng ở một loạt động vật tạo hình cái ly trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một con thỏ chén nước. Gặp ánh mắt của hắn xem ra, nàng lập tức lại rời đi ánh mắt, đi hướng những cái kia trong suốt ly pha lê. Uống nước cái ly ta mang theo, bất quá đều có chút cũ. Đã có nhà mới, tự nhiên muốn mua chút mới đồ vật. Lạc Gia Gia, chúng ta lại mua hai cái chén nước đi, có thể bình thường trong nhà uống nước dùng. Lạc Phi nhìn lấy hàng trên kệ cái ly, rất tùy ý mà nói. Lạc Gia Gia nhìn lấy phía trên nhãn hiệu, thấp giọng nói, quá mắc, không có việc gì, mua hai chỉ mình thích cái ly, chỉ cần không vỡ, nói không chừng có thể dùng cả một đời, dùng cả đời đồ vật, quý sao? Lạc Phi nói, ở kệ hàng trên chọn lựa tới. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, ánh mắt hoảng hốt một chút, cái này thế nào, thật đẹp mắt. Lạc Phi cầm lên một cái cây ngô cái ly, cười nói. Lạc Gia Gia lắc đầu, ánh mắt liếc qua cách đó không xa cái kia con thỏ nhỏ cái ly, lại cúi đầu nhìn về phía trước mặt ly pha lê. Nói, nơi này tiện nghi, Lạc Phi nhìn thoáng qua nói. Không muốn ly pha lê, mùa đông dễ dàng phá nát, mà lại chúng ta trước đó cái chăn cũng là ly pha lê. Không cần thiết lại mua một dạng. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Lạc Phi không lại đùa nàng. Đi qua cầm lên cái kia ly trên thân điêu khắc một cái màu trắng con thỏ nhỏ cái ly. A, một tiếng. Nói, cái này cái ly thật đẹp mắt. Lạc Gia Gia, ngươi xem một chút. Lạc Gia Gia xoay qua thân. Đi ra ngoài. Nói, ta qua bên kia đi dạo. Lạc Phi nhìn bóng lưng. Cười cười, lại cầm một cái. Hết thảy hai con thỏ nhỏ cái ly. Một cái màu trắng, một cái màu xanh lam. Đều thật đáng yêu. Về sau uống nước lúc, liền có thể ở tâm lý yên lặng nói. Uy, con thỏ nhỏ, ta muốn uống nước của ngươi nha. Hả, làm sao nghe được có chút lạ quái. Ngụm nước, quản nó chi. Lạc Phi cầm hai cái ly. Đi ra ngoài, Lạc Gia Gia ngay tại chẳng có mục đích đi dạo. Gặp hắn tới. Nhìn thoáng qua trong tay hắn, ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái, lại cố ý lạnh lùng thốt, làm gì muốn mua dạng này. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, tùy tiện chọn, nhìn lấy rất xinh đẹp a, hơn nữa lại không quý. Không quý mới là lạ, một cái chén 15 khối tiền, đau lòng chết hắn, bất quá đã Lạc đại tiểu thư ưa thích, đắt đi nữa cũng cần mua a. Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy. Không có lại nói tiếp. Đi ở phía trước. Ngạo kiều. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống một chút. Hai người lại đi dạo trong chốc lát. Mua một ít đồ vật. Móc nối cái gì. Sau đó đi bán đồ ăn khu. Mua một chút đồ ăn. Sau đó ra siêu thị. Lạc Phi cố ý đem cái kia hai con thỏ nhỏ cái ly đặt ở đồ ăn phía dưới. Lạc Gia Gia thấy được. Yên lặng từ bên trong đem ra. Cầm trong tay. Mặt không thay đổi nói. Đừng đập vụn. Lạc Phi hai cánh tay đều mang theo thật to cái túi. Cố ý nói. Không có việc gì. Nát thì nát. Dù sao còn có ly pha lê. Lạc Gia Gia chừng mắt liếc hắn một cái. Đi ở phía trước. Hai cánh tay nắm thật chặt cái kia hai cái ly. Lạc Phi trong tim buồn cười. Hai người đi bộ về nhà. Lúc về đến nhà. Đã nhanh 6 giờ rồi. Lạc Gia Gia rất cẩn thận đường đi nhà bếp, đem hai cái chăn mền đều lặp đi lặp lại rửa rất nhiều lần. Sau đó đặt ở phòng khách trong ngăn tủ, hai người bắt đầu dán tường giấy. Trên vách tường cho bụi đã lau sạch sẽ, nước đọng cũng làm, trước bôi lên gạo nếp chất dính. Tuy nhiên tuyên truyền gạo nếp chất dính không chứa formaldehyde, kỳ thực không aldehyde không chất dính, bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ngậm một số. Bất quá đối với bọn họ tới nói không quan trọng. Sau đó Lạc Gia Gia đưa tường giấy. Lạc Phi đứng tại trên ghế, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên tường. Sự kiện này nhìn lấy đơn giản, thực sự cần tâm tư tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Một thẳng đến bên ngoài trời tối, hơn 9 giờ đêm thời điểm, hai căn phòng ngủ cùng toàn bộ phòng khách trên vách tường mới toàn bộ dán xong. Dán lên tường giấy, cả phòng rõ ràng rực rỡ hẳn lên, nhìn lấy giống như là sửa chữa một phen, đẹp mắt ấm áp rất nhiều, mà lại màu lam nhạt nhan sắc là thật xinh đẹp, nhìn lấy tâm tình cũng sẽ biến tốt. Lúc này, vừa mua tủ lạnh cũng đưa tới, bày bỏ vào nhà bếp, hai người rửa tay, bắt đầu nấu cơm. Lạc Phi sớm đã từ nhẫn chữ vật đem nồi bát bầu bồn cái gì đều đem ra. Còn lại gạo và mì, cũng mang tới, thậm chí còn có nửa viên còn chưa sử dụng hết hành cùng gừng. Hắn hái rau rửa rau thái thịt, đem tất cả tài liệu đều sau khi chuẩn bị xong. Lạc Gia Gia bắt đầu rau xào. 10 giờ tối, hai người rốt cục ở cái này mới tinh nhà, ăn được thức ăn nóng hổi. Trên bàn phủ lên màu xanh nhạt khăn trải bàn. Khăn trải bàn trên đè ép một khối cắt may hợp PVC trong suốt bàn đệm. Hai bát cơm, ba mâm đồ ăn, hai người ngồi đối diện nhau, giống như là đã từng một dạng, không nói gì, trầm mặc ăn cơm, ánh đèn sáng tỏ, không giống trước đó trong nhà như vậy tối tăm. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu dọn đồ đạc, đi nhà bếp rửa chén, trong phòng vệ sinh đồ vật đều cất kỹ, Lạc Phi còn chuyên môn mua phòng vệ sinh pha lê giấy dán. Đem trong phòng vệ sinh hai phiến cửa sổ trên pha lê đều dán. Tuy nhiên ở tại lầu 6, tương đối an toàn, nhưng đó là cái giác tỉnh giả cùng yêu ma quỷ quái ẩn hiện thế giới. Còn là cẩn thận một số cho thỏa đáng. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, Mi M I O S, C0 Mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Gia Gia cầm quần áo. Tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hai người bận rộn một ngày. Không chỉ có trên quần áo dính đầy cho bụi. Trên tóc, trên thân, đều có. Tất cả tối nay đều phải cẩn thận tắm rửa. Lạc Phi ở nhà bếp làm xong. Tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Giúp nàng trải tốt giường cùng chăn mền. Lại đem nàng tất cả mọi thứ lấy ra. Ở gian phòng mỗi cái vị trí dọn xong. Quần áo cũng toàn bộ bỏ vào trong tủ treo quần áo. Màn cửa rửa phơi ở bên ngoài. Hắn tạm thời dùng ga giường treo ở trên cửa sổ. Che khuất cửa sổ. Những thứ này đều làm tốt về sau. Hắn lại đi cửa giá để giày dép chỗ. Đem hai người giày toàn bộ đem ra. Bày ở bên trên. Lại ở phòng khách cùng phòng ngủ dạo qua một vòng. Gặp đồ vật đều cất kỹ về sau. Cái này mới nhớ tới còn bị nhốt tại trong nhẫn chứa đồ Tiểu Gia Phi. Vội vàng đem Tiểu Gia Phi phóng ra. Tiểu Gia Phi vừa rơi xuống đất. Thì cơ cảnh vểnh tai. Mở to hai mắt. Động lên cái mũi nhỏ. Khắp nơi nhìn. Khắp nơi ngửi. Lạc Phi đi nhà bếp đem còn lại đồ ăn rót vào trong mâm. Xuất ra đi đặt ở phòng khách nơi hẻo lánh. Tiểu Gia Phi đã nhảy lên lau sạch sẽ trên ghế salon. Ngồi xổm ở nơi đó. Vẫn tại khắp nơi nhìn quanh. Nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà mới. Hài lòng không? Lạc Phi ngồi xổm ở trước mặt của nó hỏi. Tiểu Gia Phi ngào ô một tiếng. Ngạo kiều dương lên cái cằm. Biểu thị vừa thì liền. Lạc Phi lại nói, Tiểu Gia Phi, về sau ngươi chính là nhà ngươi Lạc Ca điều hòa không khí. Buổi tối phải sớm điểm tới trong chăn ấm tử. Biết không, Tiểu Gia Phi quay đầu chỗ khác, nghiêng qua hắn liếc một chút. Lạc Phi cho nó một bàn tay. Ngào ô, Tiểu Gia Phi ủy khuất ba ba kêu rên một tiếng. Biểu thị biết, Lạc Phi lúc này mới buông tha nó. Chỉ trong góc đồ ăn nói, đi ăn cơm. Tiểu Gia Phi ở trên ghế salon nằm xuống. Xem ra cũng không đói. Lạc Phi không có lại để ý tới nó. Vào phòng, ngồi ở trước bàn sách. Đem sách vở đều bày đặt tốt. Sau đó lấy ra ban trưởng lưu lại lá thư này. Lại nhìn một lần. Ban trưởng, ta cùng Lạc Gia Gia có một cái nhà mới. Rất đẹp nhà mới. Ngươi chừng nào thì trở về a? Đến lúc đó, gian phòng này cũng là hai người chúng ta. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, sau đó lấy ra điện thoại di động, lại cho ban trưởng phát một cái tin. Ban trưởng, ta lại nhớ ngươi, ta cùng Lạc Gia Gia hôm nay thuê phòng ở mới, về sau liền ở lại đây. Phòng ở mới bị chúng ta ăn mặc rất xinh đẹp, về sau ngươi trở về, có thể trực tiếp vào ở tới. Nếu như ngươi không chê, chúng ta thì cùng Lạc Gia Gia ở chỗ này ở cả một đời. Điện thoại di động bỗng nhiên chấn hưng bỗng, nhúc nhích, Mỹ Y học tỷ phát tới tin tức, ngày mai mang tỷ tỷ ngươi đi Đại học Kyoto báo danh. Có thể trực tiếp đi học, học phí ta đã giúp các ngươi giao, coi như ta nợ ngươi, nếu như ngươi nhất định phải con, tối nay 10 giờ, đến biệt thự của ta, ta để ngươi còn một buổi tối. Lạc Phi, cảm ơn học tỷ, nếu là thiếu nợ ta, vậy ta thì không trả. Thanh Thủy Mỹ Y, tối hôm qua không phải còn trông mong ngóng trông ta đi sao? Làm sao? Tự mình giải quyết. Lạc Phi liền nghĩ tới tối hôm qua trốn ở phòng vệ sinh vụng trộm cái kia. Bị Lạc Gia Gia tại chỗ nhìn đến viên đạn thình thịch phát xạ xã tử một màn. Thở dài một hơi, trả lời. Ân, đã giải quyết, không cần học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha. Vậy chúc ngươi về sau vĩnh viễn tự mình giải quyết. Lạc Phi, học tỷ, phòng rất tốt, cảm ơn ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, chỉ có ngu ngốc mới phát giác được nhà kia rất tốt. Hỏi ngươi một lần nữa, đêm mai có cần phải tới nhà ta ăn cơm? không phải làm bia đỡ đạn. Chỉ là chúng ta người sử dụng cảm tạ ngươi. Mới mời ngươi, có thể mang tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi, không cần, chúng ta ưa thích ở nhà ăn cơm. Thanh Thủy Mỹ Y, thích tới hay không? Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, ta muốn đi tắm rửa. Thanh Thủy Mỹ Y, rửa như vậy sạch sẽ làm gì? Lại không người ngủ ngươi. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Nhốt điện thoại di động. Lạc Gia Gia đã từ phòng vệ sinh đi ra. Tiến vào gian phòng của mình. Lạc Phi cầm lấy đổi tắm giặt quần áo đi tới. Tại cửa ra vào nói. Trên người của ta có bụi. Đi tắm trước. Đi ra sẽ giúp ngươi thổi tóc. Lạc Gia Gia đã ngồi ở trước gương. Lạc Phi lập tức tiến vào phòng vệ sinh. Nhanh chóng cởi y phục xuống. Cội đầu tắm rửa. Rửa sạch sẽ. Đúng. Còn có Tiểu Gia Phi. Hắn vội vàng mở cửa. Thò đầu ra đối với trên ghế salon hô một tiếng. Tiểu Gia Phi. Tới. Cùng nhau tắm rửa. Tiểu Gia Phi vốn là chính ở trên ghế salon cuồn cuộn lấy chơi. Nghe được tiếng la của hắn. Lập tức nằm ở chỗ đó. Nhắm mắt lại. Trong miệng truyền đến tiếng lẩm bẩm. Lạc Phi bị tức đến. Lần nữa thả đại thanh âm nói. Ta đếm tới ba. Ngươi lại không đến. Ngươi sẽ biết tay. Một. Hai. Lạc Gia Gia cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc đại tiểu thư mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Lạc Phi cuống quýt lùi về đầu. Đóng cửa lại. Tiểu Gia Phi ở trên ghế salon mở mắt ra. Lên tiếng. Híp mắt. Trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Kỳ quái. Nhà đầu này cùng Tiểu Gia Phi quan hệ tựa hồ không giống nhau lắm a. Lạc Phi một bên tắm rửa. Một bên buồn bực. Sau khi tắm xong. Giặt quần áo. Sau đó đi vào Lạc Gia Gia gian phòng. Xuất ra máy sấy. Giúp nàng thổi tóc. Tuy nhiên đổi một cái thành thị xa lạ. Đổi một gian xa lạ phòng. Nhưng hai mọi việc trên thế gian. Tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Nàng vẫn là cái kia Lạc đại tiểu thư. Mà hắn vẫn là cái kia hắn. Thời gian vẫn như cũ đơn điệu mà bình thản. Không có gợn sóng. Nhưng hai người tựa hồ cũng vui vẻ chịu đựng. Thổi xong tóc. Lạc Phi chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương. Nhìn lấy trong gương hắn nói. Đau thắt lưng. Lưng đau. Chân đau. Khắp nơi đều đau. Làm sao bây giờ? Lạc Phi dừng một chút. Nói. Khả năng hôm nay quá cực khổ. Muốn không? Ta giúp ngươi xoa bóp. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Đứng người lên. Lên giường. Sau đó khép lại thon dài như ngọc hai chân. Ghé vào chỗ đó. Lạc Phi sửng sốt một chút. Thân thủ giúp nàng cởi bỏ giày. Lộ ra một đôi tinh xảo non mềm. Như là bạch ngọc chân đẹp nha. Muốn nắm chân sao? Lạc Phi vô ý thức hỏi một câu. Lạc Gia Gia vẫn như cũ là hai chữ kia. Tùy tiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.